Chương 1164, mới trường học. Dù sao, vào lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn trong mắt, đều là bởi vì Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nã đột nhiên rời đi, mới có thể để nàng lúc này lâm vào bị động tình trạng trong. Nhìn trước mắt Trương Lương, sẽ phải rời đi Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn đến cùng còn là muốn so với tỷ tỷ Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nã nhiều hơn vài phần dũng khí. Ngươi, ta nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Được. Trương Lương cười hướng phía nàng phất phất tay, tại dạng này chết kỳ tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là nhìn ra, trước mắt cái tên này gọi Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn nữ hài, ngược lại là so với nàng tỷ tỷ thoạt nhìn phải can đảm một chút. Được rồi, nói như vậy, cũng có thể nói là Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nã đem chính mình nghĩ quá kinh khủng một chút, mới có thể nhanh như vậy liền tuyển trạch thoát đi, nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này Trương Lương vẫn là rất có vài phần buồn cười cảm giác. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương nhưng là cho là mình rõ ràng chính là một cái người tốt, làm sao đến nơi này thời điểm. Lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nã cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, đều giống như đem chính mình coi là một người xấu bộ dạng. Chỉ là điểm này, thật sự là để lúc này Trương Lương cảm giác được tương đối lớn oan uổng tình. Bằng không, tại dạng này chết tình trạng phía dưới. Lúc này Trương Lương vẫn là có thể vẫn duy trì vài phần thú vị cảm giác. Bất quá, bất kể là thế nào, ở nơi này trong trường học thời gian, cũng rốt cục ngây người chấm dứt. Giả như để Trương Lương tiếp tục ở đây cái địa phương ở lại, hắn lúc này cũng sẽ nhịn không được cảm giác được vài phần nhàm chán cảm giác, bây giờ có thể rời đi nơi này, ngược lại là cầu còn không được nhất kiện sự tình. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, đối với cái kia tiểu thiên sứ, chỉ sợ là không có cách nào cáo biệt. Hy vọng hắn sẽ thật tốt phát triển tiếp đi, nghĩ đến số dư hữu hiệu, lúc này Trương Lương vẫn là rất có vài phần tò mò, hắn vẫn luôn cảm thấy, kế tiếp tiểu thiên sứ sẽ đi bên trên một cái thích nghe ngóng, ô hát không phải, mất trí đường. Chỉ tiếc chính là, tâm lý đối phương cùng thân thể đều không phải cực kỳ hoàn chỉnh, như vậy không chọn vẹn cha NGTI, là cần ở lại trường thăm dò rất lâu một đoạn thời gian. Mà Trương Lương đây, thì là đối với ở lại nơi này thời gian cảm giác được sinh chán ghét, giả như lại không có khả năng mở cái này địa phương, hắn sợ rằng sẽ cảm thấy càng thêm buồn chán, để hắn ở chỗ này nhiều một ngày đều là không có gì hay. Huống chi, Trương Lương còn băn khoăn một thiếu nữ khác, không biết lúc này đây đi, có thể hay không gặp gỡ. Chỉ là, nàng còn có thể hay không nhớ kỹ ta ư Trương Lương sợ cả một cái, mang cùng với chính mình có gần mấy bộ quần áo, xem như là hành lý. Liền trực tiếp đi lên ô tô. Tiếp đó, Trương Lương sẽ bị vận đến một người trường học, ở nơi nào, hắn sẽ chân chính tiếp xúc được CGG hạch tâm. Dĩ nhiên, hắn vốn là mục tiêu chính là như vậy, cho nên, cũng không cần bất kỳ lo sợ nghi hoặc. Ở trên đường thời gian có thể sẽ tương đối dài dằng dặc, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, ngược lại không cần vấn đề lo lắng. Ngược lại buồn chán thời điểm liền nhắm con mắt cho rằng nhắm mắt dưỡng thần thì tốt rồi. Đối với Trương Lương mà nói, coi như là sống ở đó sao không thú vị một cái địa phương đều đi qua, hiện tại này một ít thời gian, lại có thể tính là cái gì. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, cái này quốc gia, cũng không tính lớn. Mặc dù nói đứng lên là ô tô đường dài gì gì đó, thế nhưng thật muốn vận hành, cũng liền này một ít lộ trình, so với Trương Lương theo dự liệu còn muốn ngắn mấy phút lộ trình, rất nhanh thì đến. Gao lục soát quan huấn luyện trường học, đây chính là Trương Lương chuyến này muốn đến mục đích cuối cùng. Phải biết là, CGG trong gao lục soát quan, toàn bộ đều là xuất từ nơi đây, trong đó phần lớn, đều là ở chỗ này đi học. Trương Lương chuyến này mục tiêu, cũng chính là cái này địa phương, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn bởi vì thân phận không rõ còn bị điều tra một đoạn thời gian, để hắn cảm giác có chút cho phép khó chịu mà thôi. Đến rồi, mời xuống xe. Huấn luyện viên lãnh băng băng thoại ngữ từ một bên truyền đến. Cảm ơn chiếu cố. Trương Lương bình tĩnh cáo biệt, đối với trước mắt người đàn ông này, hắn mặc dù không có nhiệm là cái gì có thể giáo hội Trương Lương, thế nhưng trong khoảng thời gian này trong khi chung, đối phương đối với Trương Lương chiếu cố cũng không ít, hiện tại ly khai thời điểm đối với đối phương nói lời cảm tạ cũng là phải làm. Hít, ân. Đối phương cũng rất hiển nhiên là không có như vậy dự liệu, vì vậy ở Trương Lương xuống xe thời điểm, hắn mới kịp đáp lại một tiếng. Ta đi trước. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là không có bất kỳ tâm tình nói tiếp, hắn đã đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. Huấn luyện viên chứng kiến lúc này Trương Lương, nét mặt rốt cuộc nhiều hơn vài phần nụ cười, cực kỳ hiển nhiên là, hắn lúc này cực kỳ lý giải lúc này Trương Lương tâm tình, phải biết là, hắn của ban đầu chính là cùng Trương Lương giống nhau như lúc tâm tình. Hơn nữa, mắt thấy luôn luôn biểu tình nhạt nhẽo Trương Lương lộ ra dáng vẻ như vậy thần tình, thật ra khiến huấn luyện viên hơi có mấy phần mong đợi cảm giác, không biết lúc này Trương Lương ở nơi này trong trường học, sẽ đi ra một cái bộ dáng gì đường tới. Lại nói tiếp, huấn luyện viên nhưng là rất chờ mong, hảo hảo nỗ lực lên. Nhất định sẽ. Trương Lương không quay đầu lại, sau lưng cửa xe cũng liền đóng lại. Mà lúc này gấu lục soát quan huấn luyện trường học các học viên, cũng là vẫn ở chỗ cũ khẩn trương bận rộn, ở trong thư viện, một cái tóc vàng nữ sinh chu vi, lại giống như là trống rông có một vòng tường không khí giống nhau, hoàn toàn không ai dám ngồi vào bên người của nàng đi. Nữ sinh kia là ai à, thoạt nhìn tốt xinh đẹp, làm sao tất cả mọi người không phải nói chuyện với nàng vừa lúc đó, tự nhiên là có một cái đồng học đi tới nói chuyện, thế nhưng hắn cũng chỉ là thấp giọng hỏi bên cạnh mình người biết. Ngươi còn không biết nàng trong trường học vĩnh viễn hạng nhất mạ đồ ạ kỳ dạ à, nàng ở nơi này, ai dám lên trước. Nghe được bằng hữu thoại ngữ, người kia lập tức kinh ngạc nói với hắn, cực kỳ hiển nhiên là, mạ đồ ạ kỳ dạ ở trong trường học nổi tiếng tương đối cao. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện loại này đối phương không biết, thì có thể làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc như vậy chuyện. Nguyên lai là nàng, trách không được. Nghe được bên cạnh đồng bạn thoại ngữ sau đó, cái này mà lập tức phản ứng lại, tại dạng này chết tình huống bên dưới, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ bên cạnh không có ai ngồi, hắn cũng liền hơi chút hiểu vài phần. Dáng vẻ như vậy nữ sinh, bên cạnh không người nào dám tiến lên tiếp xúc, đó là chuyện đương nhiên. Dù sao, mạ đồ ạ kỳ dạ thật lợi hại, gã ô lục soát quan huấn luyện trong trường học, danh khí lớn nhất, chính là nàng.